Chương 115, lại mở tranh tài, đè nén hồ ly. Trải qua đi làm tranh tài, mỹ nữ phóng viên hỉ quả chia Iaihoi, Sendo, Maki, Kenji cái này ba cái cầu thủ, còn có gì kỳ tạ cả tỏ, đã nhìn ra sổ hổ cụ chiến thuật ý đồ. Tại trận này quyết định sổ hổ cụ pha y chăng có thể tiến vào cả nước giải thi đấu mấu chốt tranh tài bên trong, thế mà còn lợi dụng đến rèn luyện mình cầu thủ. Loại này khí lượng thật không thể không nói một cái đáng sợ, nhất là tại ản dưới huấn luyện viên nằm viện không có ở đây tình huống dưới, liền lộ ra càng thêm đáng quý. Cả huấn luyện viên hẳn là cũng đã xem thấu điểm này, chỉ bất qua chuyện này hắn là không thể nào nói cho kẻ nạn cầu thủ. Đối với kẻ nạn tới nói, bổn chàng tranh tài thắng lợi là bọn hắn tiến vào cả nước giải thi đấu duy nhất cơ hội, nhưng là sổ hổ cũ lại đem trận này trọng yếu tranh tài xem như là rèn luyện cầu thủ luyện tập thi đấu đồng dạng. Đây đối với kẻ nạn cầu thủ tới nói tuyệt đối là cái không nhỏ kích thích, cho nên cả huấn luyện viên là không thể nào nói ra chân tướng. Mà sớm đã thấy rõ hết thể xén đổ đương nhiên cũng biết trong đó lợi hại, QNZ tuyệt đối không có khả năng đem nói ra, cho nên xén đầu cùng cả cái này hai sư đồ, liên thủ đem tất cả kẻ nạn cầu thủ tất cả đều mơ mơ màng màng. Mà lập tức nửa chàng tranh tài sắp lúc bắt đầu. Kẻ nạn cầu thủ ngạc nhiên phát hiện siêu cấp người mới rủ quả kệ thế mà bị đặt tại ghế dự bị bên trên. Nếu như thay thế rủ quả kệ ra sân chính là kình thiên trụ tạ kỳ nọ gì ạ cặt cái kia còn thôi, nhưng là sổ hổ cụ nửa chàng sau xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, xuất hiện lại là dạ sù hà dị. Một cái ngoại trừ tâm lý tính ổn định bên ngoài, cái khác thân cao, tốc độ tất cả đều chẳng ra sao cả băng ghế cầu thủ. Nếu như muốn nói thực lực, sổ hổ cụ dạ sù hà tuyệt đối là bây giờ trên trận yếu nhất một người, yếu nhược tại kẻ nạn chủ điều khiển tỏ gì dù kỳ ẹ cờ xạ, so sánh với siêu cấp người mới dù quả kệ, bất kể thế nào nhìn đều chênh lệch quá xa, tại đồng dạng người xem ra, cái này điều hành căn bản hoàn toàn liền không hợp lý. Mà bởi vì dù quả kệ bị đặt tại ghế dự bị bên trên mà cảm thấy thương tâm dù qua mệnh, tại một trận bi thương đằng sau. Nhao nhao đem khiển trách thanh niềm ném cho thân là sổ hổ cụ lâm thời huấn luyện viên nạ rủ tổ. Có thể làm ra dạng này làm loạn an bài, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, căn bản không làm hắn nghĩ. Mà có thể tại rủ quả mệnh nhóm vô số khiển trách thanh niềm ở trong còn có thể bình yên tự lập, cũng chỉ có nạ rủ tổ cái này siêu cấp ra mặt dày. Hầu lão đại kéo căng lấy một trương mặt to, ẩn ẩn lộ ra vẻ đắc ý, sổ hổ cụ, các ngươi đã không muốn thắng sao nếu như vậy. Dứt khoát nhận thua tốt sẽ đổ âm thầm thở dài, đội trưởng A, ta đã nói với ngươi rồi, ngươi muốn cùng gia hỏa này đấu võ mồm, ngươi đấu không lại hắn. Nạ dù tổ nghiêng qua dùn một chút, hầu lão đại, ngươi muốn đắc ý liền thừa dịp hiện tại đi, nửa chàng sau trong vòng 2 phút, ta liền muốn các ngươi kẻ nản dẫn trước tất cả đều biến thành bọt nước, làm tốt thua chuẩn bị không có, dùn đắng giận, ngươi nói cái gì không có gì, chỉ nói là ra lời nói thật mà thôi. Nạ dù tổ nhún vai. Nhìn vẻ mặt lửa giận dùn, làm sao vậy, dùn lần trước năm phạm về nhà đi ngủ còn chưa ngủ đủ sao đúng, ta trước đó đã nói với ngươi, nếu như ngươi muốn năm phạm lời nói, chi một tiếng là được rồi. Nạ dù tô đề cập năm phạm sự tình, như là một chậu nước lạnh, đem dùn cho rót một lạnh thấu tim. Coi như trong lòng lại là phiền muộn, dùn bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì lần trước giao đấu kẻ nạn tranh tài, cũng là bởi vì hắn không cách nào khống chế tính tình của mình. Kết quả cuối cùng đưa đến kẻ nạn bị thua, chuyện lúc trước, dùn tuyệt đối sẽ không muốn nặng hơn nữa diễn một lần. Đúng rồi, Sendo, trước nói với ngươi cái không có ý tứ, miễn cho ngươi một hồi không tâm tình nghe. Nạ dù tổ vứt xuống câu nói này đằng sau, cũng không đợi Sendo hỏi vì cái gì, lập tức đi ngay hướng bên trong vòng, chuẩn bị ném bóng. Dùn mặc dù tâm tình phi thường phiền muộn, nhưng là cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi hướng bên trong vòng. Trọng tài thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu tiếng còi, đồng thời đem bóng rổ cao cao ném giữa không trung. Jun cùng nạ rủ tổ đồng thời lên nhảy, nhưng là nhảy vọt lực chênh lệch hoàn toàn xóa đi nguyên bản thân cao chênh lệch. Nạ rủ tổ đang nhảy cầu bên trên lại lần nữa lực gáp trong huyện dài nhất người Jun, đem bóng rổ chụp về phía kẻ nạn nửa chàng. Giải U tạ siêu tốc độ khởi động, sổ hồ cụ đột kích đội trưởng lần nữa đầu tiên cướp được bóng rổ, sau đó lập tức chuyển cho dự bị khống vệ giả Su Hà. Mọi người từ từ sẽ đến, chúng ta đánh trước tiến một cầu. Dạ Su Hà tốc độ rất chậm, ở đây bên trên cầu thủ ở trong, luận tuyệt đối tốc độ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nhanh hơn dùn, bỏ ra 5 giây nhiều chung mới đem bóng rổ mang hơn phân nửa trận, không phải hắn cố ý kéo dài, chỉ là Dạ Sủ Hà Dư phong cách vốn chính là như thế. Mặc dù không có dự ủ tạ loại kia điện quang thạch hỏa tốc độ còn có giao giải phấu đồng dạng tinh chuẩn chuyền bóng, nhưng lại làm gì chắc đó, muốn ổn định đội bóng thế cục, Dạ Sủ Hà Dư nhưng thật ra là tương đương ưu tú lựa chọn. Bởi vì dù quả kệ không ở tại chỗ bên trên, Sô Hồ Cụ cùng kẻ nạn cầu thủ đối với vị tình huống QNZ phát sinh cải biến. Nạ dù tổ đương nhiên là đối với vị rủn, mà Hì Ả Sì chủ động tìm tới kẻ nạn vương bài, đem ra ổ gì thì là ném cho giới ủ tạ giải quyết, kỳ ỉ cả phòng thủ kinh nghiệm không đủ, không có khả năng đi phòng thủ giới ủ tạ cùng Hì Ả Sì. Ở chỗ này, có thế bị kỳ ỉ cả ba ho vê tô tờ cầu thủ, cũng chỉ có kỳ mì nổ bù cùng Dạ Sù Hà Dị. Kỳ ỉ cao dựa vào thân cao ưu thế phòng thủ kỳ mì nổ bù, phòng ngừa hắn bắn ra 3 phần, mà Dạ Sù Hà Dị trước mặt, thì là kẻ nạn chủ điều khiển, tỏ gì rủ kỳ ẹ cơ xa. Kỳ thật tỏ gì rủ kỳ cùng Dạ Sù Hà Dị phong cách cùng loại, hai người bọn họ đều không có ưu tú tố chất thân thể, nhưng là đều là thuộc về làm gì chắc đó, không dễ dàng bị kích thích loại hình. Dạ Sù Hà Dị không vội không chậm, tại tỉnh táo quan sát đồng đội vị trí chạy tình huống đằng sau. Hướng về giải ủ tạ đánh xuất thủ thế. Giải ủ tạ lĩnh ngộ được Dạ Sủ Hà Dị tứ, lập tức khởi động. Mặc dù giải ô dị phòng thủ thật rất tốt, QNZ rất xuất sắc, nhưng là sổ hổ cụ điện quang thạch hỏa tốc độ đích thật là vượt qua tưởng tượng sắc bén. Giải ủ tạ điện quang thạch hỏa tốc độ cùng đi, liền ngay cả kẻn dị cùng mạ kỳ cũng không dám đối với giải ủ tạ thiếp thân phòng thủ, huống chi là giải ô dị. Giải ô dị mặc dù tranh thủ thời gian trở về thủ, nhưng là đã kém giải ủ tạ nửa cái thân vị. Dùng khỏe mắt liếc qua ngắm đến sau lưng giải ô gì đuổi theo, giải ủ tạ lập tức hướng về bên trái bước ra một bước, sau đó lập tức rẽ phải. Giải ô gì theo sát lấy giải ủ tạ không dám buông lỏng, nhưng là so giải ủ tạ càng cao hơn đại nặng nghề thân thể, quán tính hiển nhiên cũng lớn hơn, tại đột nhiên thay đổi thời điểm nhưng theo không kịp điện quang thạch hỏa đáng sợ tốc độ, dù sao giải ủ tạ ra hỏa này. Thế nhưng là sổ hổ cụ tả hữu đi tới đi lui chạy ghi chép bảo trì người, giải ô gì, nhưng theo không kịp giải ủ tả nhanh chóng tả hữu chạy tốc độ. Giải ô gì coi như liều mạng, nhưng là tả hữu liên tục chạy vẫn là bị giải ủ tả hất ra một cái thân vị khoảng cách. Giải ủ tả hất ra giải ô gì đằng sau, lập tức lại chạy hướng cao vị, sau đó giương tay muốn banh, giả sụ hạt phán đoán chuẩn xác lập tức chuyển bóng. Bạch giải ủ tả ở trên không vị phía dưới giơ tay bắn ra, nhẹ nhõm đánh xuyên qua kẻ nạn cầu lưới. 51, 54 sổ hổ cụ lạc hậu 3 điểm, mà vừa rồi lần kia tiến công, sổ hổ cụ hết thể tốn thời gian 23 giây, lấy sổ hổ cụ nhất quán phong cách tới nói, lần này tiến công tốn thời gian kỳ thật tương đối dài. Khi sẽ đổ tổ chức thời điểm tiến công, coi như hắn biết sổ hổ cụ đám người kia tất cả đều là không theo lẽ thường ra bài xấu xa tiểu hài, nhưng nhìn đến bọn hắn đối với vị bố trí, hay là cảm thấy lấy làm kinh hãi. Nạ dù tổ phòng thủ rùn, khi ạ xì phòng thủ sen đồ, những này kỳ thật đều không có cái gì lo lắng, nhưng là kỳ quái nhất, là toàn trường thứ 2 đếm ngược độ cao so với mặt biển thứ nhất đếm ngược là Dạ Sù Hà Dị, thế mà chạy tới phòng thủ thân cao chừng 188cm kỳ ị cảo. Sô hồ cụ đây là...